Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 947, Tân Tam Tổ 1, góc truyện audio.com, hừ, không phải tôn giả huyết nhận thần đình tới tham gia vạn hoa yến, đó là cực hiếm thấy. Theo ta thấy, thật sự có thể sẽ để Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó. Hắn quá trẻ tuổi, thực lực hắn đủ sao? Nghe nói vũ trụ thần ma bảng xếp hạng 33, cũng rất lợi hại. Nhưng kém bảng y Trúc Sơn phủ chủ, hủy diệt quân chủ trong quá khứ rất nhiều, hơn nữa lại trẻ tuổi còn là giới thần tứ trọng thiên. Không chỉ ba vị bọn họ đang nghị luận, nay ở trong chủ điện có rất nhiều đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên đều chú ý tới chỗ ngồi, đều lặng yên truyền âm nghị luận, dù sao bọn họ cũng không muốn thực sự đắc tội Đông Bá Tuyết Ưng. Các đại năng giả có chút bất bình, có một số giới thần tứ trọng thiên thì cảm thấy khả năng Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó khá thấp. Thần đế bệ hạ làm việc cực kỳ công bằng, không đủ thực lực, không có khả năng để Đông Bá đế quân làm vị trí đó. Theo ta thấy, chắc chắn vị tồn tại nào đó khác tới tham gia vạn hoa yến. Đúng, lời đồn truyền bá nữa cũng chỉ là lời đồn, nếu trên vạn hoa yến, các vị chúa tể đều tới tham gia, rất đông đại năng giả ở đây, cũng để Đông Bá Tuyết Ưng và hủy diệt quân chủ Trúc Sơn phủ chủ ngồi ngang hàng. Vậy là công khai thừa nhận, giới thần tứ trọng thiên cũng có chút không dám tin, bên ngoài đồn đãi cùng công khai thừa nhận khác nhau rất lớn. Quá khứ truyền lợi hại nữa, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng chưa bao giờ đáp lại, sự tình cũng trôi qua. Nhưng trên vạn hoa yến công khai làm như vậy chính là thần đế nhận định Đông Bá Tuyết Ưng có tư cách xếp vào tam tổ. Thần đế vẫn có sự công bằng rất cao, dù sao cũng là cường giả số một thần giới không hề tranh luận. Các đại năng giả càng biết trên vũ trụ thần ma bảng, huyết nhận thần đế cũng xếp hạng nhất lực áp vị thâm uyên thủy tổ kia của hắc ám thâm uyên. Xem, Dư Tĩnh Thu đến rồi. Thê tử của Đông Bá đế quân, phía sau nàng hẳn là con cái của nàng cùng đế quân. Âm thầm nghị luận, mà khi Dư Tĩnh Thu mang theo con cái đến, mỗi người đối mặt Dư Tĩnh Thu đều rất khách khí, dù sao mặc kệ như thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng đều mạnh hơn so với bọn họ nhiều. Chẳng lẽ thần đế bệ hạ thật sự hôm nay để Tuyết Ưng ngồi vị trí kia? Xích Hỏa lão tổ cũng tham gia vạn hoa yến yên lặng nhìn, có phải quá vội rồi hay không, chờ Tuyết Ưng thực lực cường đại hơn, có chiến tích làm người ta tâm phục khẩu phục lại để Tuyết Ưng xếp vào vị trí tam tổ, như vậy không phải tốt hơn? Có lẽ là ta nghĩ lầm rồi, khẳng định là tôn giả khác nào đó tới tham gia vạn hoa yến. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng buông xuống, nhìn thấy bên cạnh thê tử Tĩnh Thu có vài vị đại năng giả cùng giới thần tứ trọng thiên, hiển nhiên đều rất nhiệt tình, về phần Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc thì để hai người này lại nhìn trái nhìn phải, trong tình báo quá khứ ghi lại một số đại năng giả, này rốt cuộc có thể tận mắt thấy, hai người bọn họ đều rất hưng phấn. Tuyết Ưng, mắt Dư Tĩnh Thu sáng lên liền nói ngay. Đông Bá đế quân, các đại năng giả, giới thần kia ai cũng vội khách khí hô. Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười đơn giản ứng phó vài câu. Sư đệ, bên cạnh truyền đến thanh âm chính là một thanh niên đầu chọc áo bào trắng đi tới. Tuệ Minh sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng lập tức đi qua. Quá khứ Tuệ Minh sư huynh đã có một loại khí chất nhìn thấu tất cả siêu nhiên tất cả, mà hiện nay hơi nổi. Góc truyện audio.com liễm chút nhưng loại cảm giác đó lại càng mạnh liệt, ngay cả cấp độ như Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới tu tâm như vậy cũng bị dẫn đường sinh ra cảm giác thân cận đối với Tuệ Minh sư huynh. Lấy sự tu tâm của hắn hoàn toàn có thể phán đoán, đây hoàn toàn là lực hấp dẫn vô hình Tuệ Minh sư huynh tự nhiên sinh ra. Sư huynh cho ta cảm giác càng ngày càng giống bảng y chúa tể. Đông Bá Tuyết Ưng nói, người quá khen rồi, ta là một con kiến nhỏ trên mặt đất mà sư tôn lại giống như thần long trên bầu trời. Căn bản không thể so sánh, Tuệ Minh sư huynh nói, càng tu hành càng cảm thấy sư tôn sâu không lường được. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, Tuyết Ưng, Tuệ Minh, Xích Hỏa lão tổ đi tới. Lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng và Tuệ Minh sư huynh đều rất khách khí, hai người bọn họ và Xích Hỏa lão tổ quan hệ đều cực gần. Xích Hỏa lão tổ cười, hơn 800 vạn năm không gặp, thực lực Tuyết Ưng ngươi sợ là càng sâu không lường được. Đến cảnh giới này hiện nay, muốn tăng lên cũng là càng ngày càng khó. Đông Bá Tuyết Ưng thì khiêm tốn nói, Xích Hỏa lão tổ lập tức truyền âm nói, hai người các ngươi thấy rồi chứ, an bài chỗ ngồi trong chủ điện này, trừ chỗ ngồi của bốn vị chúa tể cao nhất kế tiếp chính là ba chỗ ngồi, quá khứ đều là tam tổ ngồi. Lần này đến bây giờ cũng chỉ Trúc Sơn phủ chủ, hủy diệt quân chủ và Tuyết Ưng ngươi, chưa phát hiện còn có tôn giả đến. Chỉ sợ thật sự là để ngươi ngồi vị trí đó, ta đi ngồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Quá khứ là đồn đãi, nay thần đế bệ hạ lại là công khai nhận định địa vị của ngươi. Tuệ Minh sư huynh cũng truyền âm, ngay lúc ba người bọn họ đang thảo luận, xa xa hai cái bóng người đi tới. Đông Bá, một thanh âm hùng hậu vang lên, ha ha ha, ngươi tới muộn rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, đi tới chính là một lão giả áo bào đen hoa mỹ cùng với một nam tử áo bào tím, chính là Hủy Diệt Quân Chủ cùng Trúc Sơn Phủ Chủ. Quân chủ, Trúc Sơn Phủ Chủ, Đồng Bá Tuyết Ưng vội đi nghênh đón. Một màn này cũng hấp dẫn rất nhiều đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên trong chủ điện giờ phút này chú ý, bởi vì Hủy Diệt Quân Chủ và Trúc Sơn Phủ Chủ chính là hai vị trong tam tổ, mà Đông Bá Tuyết Ưng nay cũng đang đầu ngọn gió. Ta lần này đến rất sớm, chính là muốn gặp ngươi một chút. Hủy Diệt Quân Chủ nhếch miệng cười, ngươi lại đến muộn như vậy. Vừa đi gặp sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, thần đế rất coi trọng đối với ngươi. Hủy Diệt Quân Chủ cảm khái, cũng khó trách tiểu tử ngươi ngắn ngủn trăm vạn năm đã đạt tới cấp tôn giả, nay hơn 800 vạn năm trôi qua theo ta được biết thực lực ngươi lại tăng lên rất nhiều nhỉ. Đồng Bá Tuyết Ưng sừng sốt, mình đạt được quyền khởi đầu vạn ma chân thân, từ tài liệu mình siêu tập có thể phán đoán ra cũng cực ít, nhưng lấy mối quan hệ của Hủy Diệt Quân Chủ biết điểm ấy cũng không kỳ quái. Nhưng giờ phút này công khai nói chuyện này. Phải biết rằng bọn họ nói chuyện với nhau đều là nói công khai, cũng không cẩn thận tiến hành truyền âm. Các đại năng giả, các giới thần vốn đã chú ý nơi này đều dựng thẳng tai lên. Trăm vạn năm đạt tới cấp tôn giả, hơn 800 vạn năm trôi qua thực lực tăng lên rất nhiều. Cách chương.